Dòng điện này hút hết chân khí của họ rồi, làm cho họ mồ hôi túa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net